Ngao ngao ngà a ngà a ngà a, lần sau không bao giờ như vậy liều mạng, mệt chết nhân dạo ô ô ô ô ô, hết chương.